Nhật ký theo đuổi lớp trưởng. Chương 72, lớp trưởng hứa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả lớp im phăng phắc. Tiếng kim đồng hồ treo trên tường tích tắc vang lên đều có thể nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Chỉ thấy ai cũng im lặng thì lại nói thêm một câu. Chuyện đánh nhau tôi làm thì tôi chịu. Các cậu không phải lo về thành tích thi đua trong tuần của lớp. Chẳng ảnh hưởng gì đâu. Nói xong thì đi về chỗ ngồi. Một tay vẫn còn túm cái vạt áo đã bung hết cúc của mình lại. Đám nữ sinh không dám nói thêm câu nào nữa. Ngoan ngoãn ngậm miệng. An nhìn theo bóng lưng của Chí không chớp mắt. Có cảm giác. Trời ạ. Cậu ấy thật sự quá ngầu. So với lúc trước còn đốn tim người khác hơn gấp mấy lần. Dũng và Thắng cũng lục tục về chỗ ngồi xuống. Bạn nhỏ Thắng còn rất vui vẻ đi khoe với bạn cùng bàn về quá trình chiến đấu đầy anh dũng của bản thân. Giáo viên dạy hóa trở lại sau 5 phút nghỉ giữa tiết. Phát hiện học sinh đã đầy đủ thì hỏi thăm sơ qua một hai câu rồi bắt đầu bài giảng như thường. Tâm cứ trông theo Chí mãi cho đến khi cậu ấy ngồi xuống. Cô muốn mở miệng hỏi chuyện thế nào rồi. Nhưng nhìn mặt Chí có vẻ căng quá. Ngẫm một lát thì đổi thành nhỏ giọng thì thầm. Cậu có đau lắm không? Câu này tớ hỏi cậu mới đúng. Còn chóng mặt không? Chí nháy mắt đổi về mốt hiền hòa của mình. Cười tủm tỉm nhìn Tâm. Đổi mặt 180 độ mà không có chút cảm giác lấn cấn nào. Tâm rất muốn bảo. Cậu nên đi bán bánh tráng. Nhưng không dám. Đưa tay sờ sờ miếng băng trên trán rồi nói. Cũng đau xương xương. Tớ chỉ sợ để lại sẹo thôi. Vốn dĩ đã không được tự tin lắm. Bây giờ còn quất nguyên cái sẹo giữa mặt thì chắc chết mất. Cuộc thi âm nhạc vòng loại cũng không còn xa. Hồi phục không kịp. Chí không biết nên an ủi thế nào. Bảo, đừng lo quá. Chăm chỉ bôi thuốc sẽ hết. Hai người nói vài câu rồi chú ý lên bài giảng. Tâm vẫn còn hơi thốn. Không tập trung nổi. Sau một lúc nghe thầy làm bài sớ dài ngoằng về cách cân bằng phương bình. Tâm lại càng đau đầu. Cô quay sang bên cạnh nhìn lớp trưởng. Vừa hay cậu ấy nghiêng đầu nói với cô. Tâm này, cậu nhìn hoài tớ không tập trung được. Ý Tâm chớp chớp mắt. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nghe Giang nói. Tại tớ sợ chấn thương đầu sẽ làm mình mất trí nhớ. Sợ quên mất lớp trưởng đó. Chí bó tay trước thái độ lạc quan của cô nàng. Lúc nào rồi còn thả thỉnh được. Chỉ có thể buồn cười nhìn cô. Tâm lại bắt đầu lải nhải. Mất trí nhớ có làm bản thân ngu đi không ta? Nghe vậy, người nào đó bày ra vẻ mặt quái quái nhìn cô rồi cũng trêu. Đừng lo, IQ của cậu thấp đến mức nhất định rồi. Không tuột nổi nữa đâu. Ấy, sao lại nói người ta như thế? Tâm trừng mắt, Chí quay đầu nhìn lên bảng. Tay trái giữ áo, tay phải viết lại công thức. Nói, yên tâm, không ảnh hưởng gì đến trí thông minh của cậu đâu. Lỡ bị hỏng đầu rồi sau này không đỗ đại học. Không làm ra tiền thì phải làm sao bây giờ? Tâm vẫn còn đang nghĩ vẩn vơ. Chắc là bị va đập nên giờ ngáo thật rồi. Chí rất kiên nhẫn nghe cô nàng nói. Lúc này hơi dừng bút không viết nữa. Lại nghiêng đầu sang. Trông cái dáng vẻ ngồi ngẩn ra của Tâm thật sự rất dễ thương. Làm cậu nhịn không được mà cười lên. Lộ cái răng khểnh nho nhỏ. Nói. Sau này tớ làm ra tiền sẽ đưa cho cậu quàn. Không phải như thế là được rồi à. Tâm nghe xong kiểu. Nị sư sẩy. Nị không phải lớp trưởng của Ngộ. Rõ ràng hôm nay lớp trưởng rất bất thường. Từ lúc đánh nhau về xong trông khang khác. Vừa rồi còn tỏ thái độ với cả lớp. Giờ thì, ăn chúng cái gì mà thả thính đỉnh thế. Tâm sướng rơn cả người. Lần đầu tiên thả thính mà lớp trưởng chịu đáp trả. He he, nghĩ đến viễn cảnh ngày sau Chí đi làm về đưa hết tiền cho mình. Rồi giống y như bố ở nhà. Mẹ nói một bố không dám nói hai. Mẹ chỉ con chó bảo con mèo bố cũng gật đầu. Cô cảm thấy thật hạnh phúc. Người nào đó đưa ngón áp út ra. Hai mắt long lanh bảo. Lớp trưởng, hứa đi. Hứa sau này làm ra tiền sẽ đưa cho tớ quản hết. Chí cũng chỉ trêu một chút. Không nghĩ tới Tâm muốn móc ngoéo với cậu. Bản thân cậu hiểu rõ. Mình cũng thích Tâm. Nếu không sẽ chẳng đánh nhau chỉ vì mấy câu trêu ghẹo kia. Thật ra từ lúc ban đầu gặp mặt, vì Tâm khá xinh nên cậu đã chú ý đến cô nàng rồi. Hầu hết con trai đều bị vẻ ngoài của con gái ảnh hưởng một chút trong lần gặp đầu tiên. Nhưng cũng chỉ hơi chú ý vậy thôi. Về sau, cô nàng ngốc nghếch này cứ cố tìm cách tán cậu. Tán một cách vụng về không nói nổi. Cậu bắt đầu thấy vui vui. Con người Tâm không phải mẫu bạn gái mà chỉ thích. Cậu vốn thích những cô gái thông minh. Nhưng mà, mọi hình mẫu đều trở nên không quan trọng khi bạn gặp đúng người. Hơi ngốc một chút, nhưng rất cố gắng, chăm chỉ, đôi khi lại khá hài hước. Quan trọng là, Tâm thật sự quan tâm đến cậu. Rất chân thành, những người khác cũng nói thích cậu. Nhưng chưa có ai như Tâm cả. Chưa có ai dùng hành động để chứng minh việc thích đó. Tâm không phải người tự tin. Có phần sợ đám đông. Nhưng lại lấy hết dũng khí của bản thân tích góp được để theo đuổi cậu. Những gì Tâm làm, thật ra Chí đều biết cách Trương.